Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, người kia là ai? Cho dù sư phụ một ở cường điệu, nhưng mà, ý tứ chỉ có một, đó chính là, nàng chưa kết hôn đã có con, còn mang theo hai đứa nhỏ, nàng, đích xác không xứng với thân phận cao quý sư huynh, cũng là này một câu. Hoàn toàn đánh gãy nàng một tia tưởng niệm, nàng đối sư huynh. Chỉ có sư huynh chi tình, nàng đáy lòng phi thường minh bạch, thật sự chỉ có huynh muội tình nghĩa, Long Diệp Thiên ghé mắt. Nhìn trên mặt nàng thay đổi bất ngờ, đáy lòng hơi hơi trầm xuống. Tịch nhi, ngươi vẫn là để ý hắn, có phải hay không? Lâm Vân Tịch đạm bạc cười, thanh tuyến cũng nhạt nhẽo rất nhiều. Nguyên lai. Ở ngươi trong lòng, ngươi vẫn là không đủ tin tưởng ta. Ta đã từng đáp ứng quá sư phụ ta. Sư huynh chính là sư huynh, vĩnh không vượt giáo, mà ta, từ đầu đến cuối, đối sư huynh cũng trước nay chỉ có huynh muội chi tình. Ngươi tưởng hiểu lầm, ta không thể nói gì nữa, Long Diệp Thiên thần sắc ngẩn ra. Hắn nói, tựa hồ bị thương nàng, Tịch nhi, ta, ngươi không cần đang nói. Có một số việc, ngươi nếu trong lòng cảm thụ không đến, nói lại nhiều, chỉ biết đồ tăng hiểu lầm, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đánh gãy hắn nói, Tịch nhi. Diệp, ta Lâm Vân Tịch làm việc, trước nay nói một không hai, ta nếu là thê tử của ngươi, liền sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng đương, đến nỗi ngươi, nếu trong lòng có hoài nghi. Ta cũng không giải thích Lâm Vân Tịch lại lần nữa đánh gãy hắn nói, Long Diệp Thiên lập tức lôi. Kéo nàng ngừng lại, luôn luôn vững như Thái Sơn hắn, nháy mắt như bất lực hài tử giống nhau. Vội vã biện giải nói, Tịch nhi, ngươi nghĩ nhiều, ta không phải cái kia ý tứ. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, ta biết Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Tịch nhi, ngươi biết, Lâm Vân Tịch đi phía trước đi tới. Mỉm cười nói, ta mắt mù, chính là trong lòng cảm thụ, lại so với phía trước cường rất nhiều. Khí thức của ngươi, ngươi cảm xúc, ta đều có thể rõ ràng cảm thụ được đến. Đi nhanh đi, chúng ta đi cửu cung dược hành còn có chuyện rất trọng yếu, Long Diệp Thiên nhìn nàng không có sinh. Khí, đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật hắn chưa từng có hoài nghi quá Tịch nhi đối hắn ái, nàng nói đúng. Hắn có đôi khi đối chính mình thực không tự tin, Tịch nhi đối Diệp Tấn Hoàn cảm tình, bất đồng giống nhau cảm tình, hắn trong lòng quá để ý nàng. Cũng sẽ thực để ý nàng đối nam nhân khác cảm giác, hai người ở trên đường cái đi rồi một hồi lâu. Đều không có nói một lời, đúng rồi, Tịch nhi, ta làm người cho ngươi làm rất nhiều vải áo, đều đã làm tốt, chờ ngày mai. Ta làm người đưa đến Tịch Nhan Điện đi cho ngươi, hảo nha. Lại nói tiếp, này vẫn là ngươi lần đầu tiên đưa ta lễ vật đâu. Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt vui vẻ. Lần đầu tiên nghe được nàng nói đưa nàng đồ vật. Trong lòng rất vui vẻ, là lần đầu tiên sao? Long Diệp Thiên nghĩ nghĩ. Thật đúng là lần đầu tiên đâu. Tịch nhi, chỉ cần ngươi vui vẻ. Ngươi muốn cái gì lễ vật? Cùng ta nói liền hảo ta cùng ngươi muốn cùng ngươi thiệt tình đưa ta giống nhau sao? Long Diệp Thiên mặt mày giãn ra, nàng biết Tịch nhi ý tứ, Tịch nhi, chuyện vừa rồi, thực xin lỗi, hắn chân thành cho nàng xin lỗi, xem ở ngươi đưa ta quần áo phân thượng. Ta liền không cùng ngươi so đo, Long Diệp Thiên đột nhiên phúc hắc cười. Tịch nhi, ngươi nếu là dám cùng ta so đo. Buổi tối ta nhất định làm ngươi không dám cùng ta so đo, Long Diệp Thiên nắm tay nàng. Nắm thật chặt, Long Diệp Thiên, ngươi thật đúng là mặt dày vô sỉ. Ban ngày ban mặt ngươi là liền tư xuân, có phải hay không? Cấp, đây là Hoàng Liên Đan, hàng hỏa, ăn lúc sau, ngươi liền sẽ không suy nghĩ. Lâm Vân Tịch đệ một cái vàng tươi đan dược cấp Long Diệp Thiên, Long. Diệp Thiên thân mình hơi hơi run lên. Loại này đan dược, hắn nào dám ăn nha? Rồi lại nghiền ngẫm nói. Tịch nhi, ngươi thật là vô tình. Ngươi thật sự muốn cho ta ăn sao? Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt nhu tình. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Này thật sự chỉ là hàng hỏa. ngươi không ăn, ta ăn, Lâm Vân Tịch nói xong, nhanh chóng mà đem còn muốn thả ra trong miệng, đau khổ cảm giác tràn ngập toàn bộ khoang miệng, thật đúng là không thể ăn, người đến người đi trên đường cái. Hai người thân ảnh càng thêm ấm áp, Long Diệp Thiên tà mị cười. Nói, Tịch Nhi, kỳ thật đây là nam nhân chuyên trúc đặc quyền thiết. Lấy cớ, Lâm Vân Tịch khịt mũi coi thường. Kia cũng là thiên hạ tốt nhất lấy cớ. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai người một đường vừa nói vừa cười. Đi tới cửu cung dược hành rất lớn. Ở chỗ này, rất nhiều quý báu dược liệu đều có thể mua được. Lúc này người đến người đi, đều là một ít luyện đan sư tới mua các loại dược liệu, nhị vị. Muốn mua cái gì dược liệu? Một cái hơn 50 tuổi trung niên nam tử, cười đến nịnh nọt đón đi lên hỏi, các ngươi nơi này có huyền âm thảo sao? Lâm Vân Tịch ra tiếng hỏi, trung niên nam tử trên người tươi cười hơi hơi cứng đờ, trung niên nam. Tử lại cẩn thận nhìn Lâm Vân Tịch một hồi, biết này huyền âm thảo người nhưng không nhiều lắm. Sinh y tới cửa, cũng quản không được như vậy nhiều, vị này phu nhân. Huyền âm thảo là kịch độc, chúng ta nơi này không có. Bất quá cô nương nếu là muốn, tại hạ có thể cấp cô nương dẫn tiến. Nàng nơi đó có huyền âm thảo bán, chỉ là giá cả, không sao, vô luận nhiều ít giá cả. Chúng ta đều phải, chúng ta muốn này huyền âm thảo chỗ hữu dụng. Long Diệp Thiên ra tiếng nói, hai người tuy rằng dịch. Dung, nhưng một thân kinh người khí thế, vẫn như cũ vô pháp che giấu, trung niên nam tử nhìn Long Diệp Thiên hơi hơi sửng sốt. Nếu công tử nói như vậy, kia tại hạ liền mang nhị vị đi thôi, làm phiền, Lâm Vân Tịch đạm mà gật gật đầu, Long Diệp Thiên. Lấy ra một túi đồng vàng, đưa cho trung niên nam tử, trung niên nam tử vui vẻ tiếp qua đi, không nghĩ tới. Có huyền âm thảo không phải cửu cung dược hành. Mà là cửu cung dược hành bên ngoài người, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Người kia là ai? Trung niên nam tử mang theo bọn họ ra cửu cung dược hành. Quẹo vào một cái người rất ít ngõ nhỏ, Long Diệp Thiên vừa thấy. Hơi hơi nhíu mày, nơi này ở hướng trong biên đi. Ly Nam Cung Vương Phủ Chi Thứ đã rất gần đâu. Hai người không có nói chuyện với nhau. Vẫn luôn đi theo trung niên nam tử đi, thời tiết thực nhiệt. Lâm Vân Tịch này một đường đi được mồ hôi thơm đầm đìa. Long Diệp Thiên nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng, nàng vẫn là thực không phải thích ứng nơi này thời tiết, hắn nắm tay nàng. Nhẹ nhàng phóng thích một ít băng hệ linh lực, Lâm Vân Tịch cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền. Lại mà đến lạnh lẽo, khóe miệng không tự chủ được giơ lên một mặt ôn ý, tới rồi một chỗ ẩn nấp tứ hợp viện. Trung gian nam tử nhẹ nhàng gõ tam hạ môn, Lâm Vân Tịch hơi hơi nghiêng tai. Hắn gõ cửa thanh âm thực đặc biệt một chút so một chút khoảng cách thời gian muốn trường một. Chút kẽo kẹt, có chút thời gian lâu cửa gỗ. Phát ra thứ chói tai thân ảnh, từ bên trong đi vào tới một người bạch y nữ tử. Quần áo bất phàm, thanh tú khả nhân, nữ tử cao ngạo mở miệng. Chu trưởng sự, có chuyện gì? Nguyệt San cô nương, này hai người muốn mua huyền âm thảo, trung niên nam tử nịnh nọt mà cười nói, tưởng mua huyền âm thảo. Nguyệt San ngước mắt, ánh mắt nghi hoặc đánh giá Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch, làm các nàng vào đi. Nguyệt San hơi hơi thối lui vài bước. Nguyệt San, kêu Nguyệt San. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, đáy lòng thực nghi hoặc. Trung niên nam tử nhìn Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên nói, nhị vị, các ngươi đi theo Nguyệt San cô nương vào đi thôi. Bọn họ nơi này rất nhiều hiếm thấy độc thảo cùng linh dược. Đều có thể mua được. Nói xong, trung niên nam tử liền xoay người lui đi ra ngoài. Hết chương.